Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, bị nhốt, phanh, thử, dây thép tường vây trước còn có vài tên tử thể làm giảm sóc. Nhưng là trở thành kế tiếp xe không thể khống chế một nhân tố quan trọng nhất. Xích, thân xe mặt bên va chạm cho rằng hòa hoãn tử thể bị trực tiếp đâm vào dây thép online. Áp lực quá lớn, huyết dịch trực tiếp tiên đầy thủy tinh. Ngồi ở cửa sổ xe bên trên Hirano Kota cuống quýt che Maresato Alice mắt. Không cho nàng xem cái này tàn nhẫn máu tanh một màn. Bánh xe dưới đáy dường như áp đảo một ít cùng loại dây thép. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt dạng đồ đạc. Tiên huyết không ngừng theo đảo quanh mà phun tung tóe, mà cải trang Hammer nhưng không ngừng trượt. Marikawa Shizuka ở trong hoảng loạn trực tiếp giẫm ở phanh lại. Thanh âm mang theo chút hoảng sợ. Vì sao không dừng được? Hirano Gotoha cảm thấy thân xe không bình thường run run. Trong phút chốc hắn liền phát hiện chuyện nguyên nhân. Xăm lốp xe hẳn là bị khóa ở. Buông ra phanh lại, thoáng đạp chân ga, khóa lại. Ôi chao, dưới chân lập tức buông ra phanh lại. Vì vi thải áp chân ga. Trên xe Komuro Takashi cùng Miyamoto Ray chế trụ thép tấm tay trưởng một cách tự nhiên gia tăng lực đảo. Lúc này đầu xe cách phía trước cao lớn tường vây đã không xa. Ngốc bẩm sinh sợ đến đạp mạnh phanh lại. Cải trang Hammer là tránh khỏi bị đâm cháy vận mệnh, nhưng phanh lại mang tới vĩ đại quán tính cũng sẽ không vì vậy tiêu thất. Xích, bởi vì cường đại động năng, đuôi xe đều hướng về phía trước thật cao vung lên, mà ghé vào trần xe, sơ ý một chút Miyamoto Ray liền trực tiếp bị quẳng rồi đi ra ngoài. Komuro Takashi phản xạ có điều kiện vậy muốn tự tay đi kéo. Kết quả vẫn là sai một ly, để cho nàng quăng mạnh xuống đất. Phanh, phanh phanh, Miyamoto Ray lưng trực tiếp nện ở trước xe động cơ đáp lên. Sau đó lại rơi đập trên mặt đất, hoàn hảo thanh niên nhân té vài cái không ảnh hưởng toàn cục. Sẽ không thụ quá nặng tổn thương. Tối đa chỉ là xương cốt bị chấn đắc bẻ gãy, hoặc là tê dại, da chảy ra, chớ đừng nhắc tới nơi khớp xương đều có chứa hộ cụ Miyamoto Ray rồi. Trên đất bụi đều bị đánh bắt đầu một mảng lớn, cho dù cũng không có ném tới đầu, nhưng cái này vài cái va chạm hãy để cho nàng chóng mặt có chút ngẩn ra. Vẻ mặt hốt hoảng mở hai mắt ra, liền thấy cách đó không xa vài đầu tử thể đang hướng phát ra âm thanh nàng đi tới. Cải trang Hammer phát ra tiếng oanh minh vang ở an tĩnh dị thường trên đường phố, tựu như cùng đất bằng phẳng sấm sét. Mấy trăm mét ra ngoài tử thể đều đứt quãng hướng cái phương hướng này đi tới, mà mới vừa rồi không có bị đánh ngã tử thể đã mơ hồ có đem Miyamoto Ray vây quanh xu thế. Nàng vừa định đứng dậy, nơi khớp xương to lớn cảm giác tê dại, khiến nàng trên mặt vi vi đổ mồ hôi, thật sự là không dùng được khí lực. Kéo cò súng, nhắm vào, bóp cò, thanh âm quen thuộc truyền đến. Miyamoto Ray liền thấy Komuro Takashi trực tiếp nhảy xuống trần xe, giơ lên bộ ngực súng trường muốn bắn. Komuro Takashi đương nhiên biết mình đối với súng ống không có chút thiên phú nào. Thường thường cách khá xa một chút xíu, đều có bắn không trúng có khả năng, nhưng trong tay vũ khí nóng vẫn là cho hắn to lớn dũng khí. Chứng kiến mến mộ đã lâu thanh mai trúc mã đang ở trước mắt chịu khổ, làm sao có thể không phải vươn viện trợ thủ? Phanh, không thể không nói, một thương này đánh, đẹp vô cùng. Một cái bắn trúng hai gã tử thể bả vai. Nhưng tiếc là cũng không có trúng mục tiêu đầu khiến cho chúng nó tử vong. Vẻn vẹn chỉ là thân hình dừng lại, liền lại bắt đầu tiếp tục đi tới. Răng rắc, Komuro Takashi phóng xuất bắn hết viên đạn xác. Vẻ mặt kinh dị, ta rõ ràng nhắm ngay đầu a. Vì sao một cái cũng không đánh chung? còn chưa phải là bởi vì ngươi quá ngu rồi. Sức giật, ổn định tính, gió hướng đều sẽ trở thành viên đạn có hay không bắn trúng mục tiêu nhân tố. Ngươi nhắm vào tử thể đầu phía dưới ngực sẽ nổ súng thử xem. Nghe được ghé vào cửa sổ ở mái nhà trên Hirano Kota thanh âm, Komuro Takashi lập tức làm ra điều chỉnh, trong đầu không ngừng nhớ hắn nói, ngón trỏ phải bỗng nhiên bóp cò. Phanh, lần này là chân chân tránh tránh giết chết hai đầu, gần gũi súng ống sức trùng kích to lớn, trực tiếp làm cho bị đánh bể đầu tử thể lăng không bay đến phía sau. Cứ như vậy, Komuro Takashi ở Hirano Kota dưới sự chỉ đạo, không tách ra thương giải quyết ép tới gần tử thể. Phanh, phanh, phanh, tuy là có chút không đủ, nhưng đạn ra khỏi nòng mang đến cảm giác chấn động, cùng với đem cái chết thể nhất kích tất sát cảm giác sảng khoái. Không có thể nghiệm qua súng ống mị lực người, là mãi mãi cũng không có loại cảm giác đó. Komuro Takashi trực tiếp giống lên một tiếng. Ô, thoải mái bảo, vừa định tạo nên thương xuyên chuẩn bị tiếp tục bắn thời điểm. Mới phát hiện, viên đạn nhanh dùng xong. Nhất cá bất lưu thần, để từ trong túi móc ra viên đạn lăn ra ngoài. Nhất thời kinh hãi, tử thể càng ngày càng gần. Lúc này Busujima Saeko trực tiếp đi xuống xe. Komuro, người đi cứu Miyamoto, còn dư lại liền giao cho ta à? Ân, không được, tử thể nhừ như vậy, căn bản không phải dùng dụng cụ cắt gọt có thể giải quyết. Từ Komuro Takashi góc độ, mơ hồ nhìn ra Busujima Saeko tràn đầy mặt nghiêm túc trên. Đều có chút đổ mồ hôi, rõ ràng đối với trận chiến đấu này lòng tin không lớn. À rồi, rồi. Săn bắn tử thể loại chuyện tốt này, làm sao có thể không gọi ta đâu tương đương, ung dung mị hoặc giọng nói ngoại trừ Kurumi còn có thể là ai? Đầu tiên in vào Komuro Takashi mi mắt là một đôi màu đen mã đinh dày. Cùng phía trên dương chi ngọc vậy thon dài chân hình thành mãnh liệt màu sắc trùng kích cảm giác. Một dài một ngắn song đuôi ngựa như trước rũ xuống trước ngực. Gần lộ ra màu đỏ thắm con người tiếu ý đang nùng, nhưng trong đó lộ ra nguy hiểm tựa như đợi ra độc xa. Thái dương ánh sáng chói mắt tuyến chiếu xạ ở trên người nàng. Đang đi phía trái tay mang bao tay màu đen Kurumi, dĩ nhiên làm cho Busujima Saeko cảm thấy dị thường đẹp trai. Mặt trên thêu kim sắc, mơ hồ hiện lên quang huy. Lung lay Komuro Takashi liếc mắt, điên cuồng, Kurumi, tay người còn có thể chiến đấu sao? Đương nhiên là, phanh, một cái chắc quyền nện ở trước người tử thể bên trái trên huyệt thái dương. Óc huyết dịch chất hỗn hợp từ bên kia phun ra, bắn tung tóe đầy đất ô uế. Chút lòng thành lạc tương đương, nhìn trước mắt vẻ mặt lộ vẻ cười thiếu nữ. Busujima Saeko trở về một cái đại hòa phủ tử vậy ôn nhu nụ cười. Phanh, thép dòng thái đao chui đao trực tiếp đè ở phía sau tử thể hàm dưới. Mấy viên hàm răng lẫn vào huyết dịch văng tung tóe đi ra ngoài. Trên mui xe Hirano Kota không ngừng bóp cò, hướng xa xa chạy tới tử thể vọt tới, thỉnh thoảng giảm bớt trước xe ba người áp lực. Nhưng tử thể thực sự nhiều lắm, từ không trung nhìn lại, giống như là một chi loại nhỏ quân đội làm thành tuyến phong tỏa. Mà Kurumi các nàng, chính là cuối cùng vài tên tha chết chứ không chịu khuất phục cứng cỏi chiến sĩ. Song phương thực lực quả thực chênh lệch cách xa, nhưng đối phương về số lượng làm được áp chế hoàn toàn. Một mình ngươi có thể giết 10 cái, 100 cái. Na hơn 1000 đâu. Sợ rằng Kurumi đều sẽ lực kiệt. Nhiều kiến có thể cắn chết voi cũng không phải là nói một chút mà thôi. Một mình nàng có thể ung dung đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần bất hòa nhân vật chính đoàn người cùng một chỗ, trời mới biết thế giới ý thức sẽ cho nàng dưới cái gì ngáng chân. So với nguy hiểm không biết, Kurumi vẫn ưa thích đặt ở trước mắt chân chân thực thực. Cho dù có chút khó khăn, những thứ này tử thể, coi như là trùng kích, sơ cấp thợ săn, huy chương lương thực a. Thân hình không ngừng ở tử thể trong đám qua lại né tránh. Phiêu hốt bất định, khiến cho Hirano Kota không có chút nào dám viện trợ Kurumi. Sợ sơ ý một chút đánh liền ở trên người nàng. Trong đầu điên cuồng tính toán các hạng công kích, cách đấu tinh thông, các hạng chi nhánh không trở ngại chút nào liên tiếp dùng ra. Chỉ cần có thể đánh bể tử thể đầu. Hắc kim thủ sáo trên mơ hồ bịt kín một tầng vết máu. Nguyên bản bị thương tay phải lúc này lại đang không ngừng run rẩy. Sưng đỏ lòng bàn tay cho dù nắm tay đều sẽ cảm thấy đau đớn. Chớ đừng nhắc tới nện nhân thể cứng rắn nhất đầu khớp xương đầu người rồi. Tả quyền nghiêm khắc đánh vào phía trước tử thể phần bụng. Sức trùng kích to lớn khiến nó lăng không về phía sau bay đi. Áp đảo một mảnh tử thể. Thừa dịp cái này vi vi thời gian thở dốc. Ngẩng đầu nhìn phía phố phía trước. Rậm rạp tràn đầy tử thể. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.